Ngài Tổng Giám Đốc, buổi tối gặp, chương 5, nữ biên tập chương trình thực tế nổi tiếng trên Internet, góc chuyện audio.com, edit, chuốt minh minh, beta, thơ thơ, đêm thật sâu và dài vô tận, dưới ánh đèn ấm áp, nhiệt độ ái muội cực kỳ cao làm cho người khác không thể hít thở được. Ở trên giường đôi nam nữ khỏa thân đang vận động mãnh liệt. Khăn trải giường màu trắng rơi trên mặt đất, phía trên đã nhuộm một mảng đỏ tươi là minh chứng cho kỳ ngôn tâm thuộc về Tưởng Đình Kiệt. Thế nhưng Tưởng Đình Kiệt dường như vẫn chưa thỏa mãn, anh gấp chân của Kỳ Ngôn Tâm lại thành một loại tư thế khác nghênh đón mình, tùy ý để cho anh điên cuồng rong ruổi đòi hỏi, cuối cùng là dâng lên toàn bộ. Người đàn ông này ở trên giường chắc chắn là một vương giả tràn đầy ham muốn khống chế. Trong lúc thân mật anh ngang ngược chiếm giữ Kỳ Ngôn Tâm, đồng thời cũng dụ hoặc Kỳ Ngôn Tâm đáp lại thế tiến công hung hăng của mình. Cho nên mỗi lần cảm giác khoái cảm đạt đến giới hạn, anh đều được thỏa mãn phóng thích trong Kỳ Ngôn Tâm. Cho đến lần kết thúc cuối cùng, Kỳ Ngôn Tâm hoàn toàn sụi lơ mất đi ý thức. Đêm nay là liều chết triền miên. Ngày hôm sau, Kỳ Ngôn Tâm tỉnh dậy trong cảm giác cả người bồn rùn, hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh làm cho cô hoảng hốt mất vài giây. Thế nhưng sau khi cô chậm rãi nhớ lại, cô nhớ rõ ràng tối hôm qua mình thật sự bị Tưởng Đình Kiệt chiếm giữ ở chỗ này. Giây tiếp theo cô hít sâu một hơi trong vô vọng và nhắm chặt mắt lại, muốn cho mình giữ bình tĩnh. Nhưng mà thật sự là cô hoàn toàn không làm được, bây giờ là cô tự đưa mình vào cửa bị Tưởng Đình Kiệt cường ngủ. Đệt máy ảnh của mình, vấn đề là máy ảnh của cô còn chưa cướp về. Vài phút sau, Kỳ Ngôn Tâm xuống giường với hai chân nhũn ra trực tiếp đi vào phòng tắm, muốn rửa sạch sẽ dấu vết người đàn ông hôm qua để lại trong cơ thể cô. Một lúc sau điện thoại di động của cô vang lên, cùng lúc đó Kỳ Ngôn Tâm bọc khăn tắm chạy ra và tìm thấy điện thoại nằm dưới đống quần áo bị xé rách trên chiếc giường đơn. Khi cô nhìn thấy từng dấu vết của việc mây mưa mãnh liệt trong phòng thì cả người đều không khỏe. Điện thoại vẫn đang reo, bỗng nhiên cô bừng tỉnh, bỗng chốc Kỳ Ngôn Tâm hít sâu rồi nhận điện thoại của ông chủ. Tối hôm qua điện thoại của cô vẫn luôn không có người nghe, chuyện gì đang xảy ra. Ảnh chụp phát sóng vào tối nay đã chụp xong chưa? Cô nhanh chóng quay về công ty để chuẩn bị đi. Tôi lập tức trở về đây. Không có ảnh chụp, làm sao bây giờ? Sau đó Kỳ Ngôn Tâm nhanh chóng tắm rửa xong. Mặc dù cô không muốn nhưng trong phòng chỉ có quần áo Tưởng Đình Kiệt chuẩn bị cho cô tắm rửa. Sau khi cô mặc xong quần áo thì hoảng sợ rời đi. Lúc đi ngang qua tiệm thuốc cô mua thuốc tránh thai rồi lập tức lái xe đi thẳng đến công ty. Còn 6 giờ nữa là phát sóng trực tiếp, giờ phút này Kỳ Ngôn Tâm đang chuẩn bị ở phòng hóa trang. Cô chính là người nổi tiếng trên Internet trong truyền thuyết, chuyên ngành là biên tập chương trình, là một trong những người thực hiện chương trình phát sóng trực tiếp trên Internet. Là phụ nữ trong ngành sản xuất chương trình phát sóng trực tiếp luôn có sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt, cách tốt nhất để có sự nổi tiếng và thu nhập cao trong công việc này chính là sử dụng vốn tự có của mình. Ngoài những ngôi sao chương trình dựa vào sự nổi tiếng của mình để thu hút sự chú ý ra thì những người nổi tiếng trên Internet lại phụ thuộc vào những mánh lới. Ở chỗ này đa số nữ biên tập nổi tiếng trên Internet đều tuân thủ tiêu chuẩn khẩu. Góc chuyện audio.com Phần ăn, trang điểm, ngực lớn, nếu muốn chen chân vào top 3 ngôi sao hot của phát sóng trực tiếp thì nội dung phát sóng trực tiếp chính là điểm mấu chốt. Khi Kỳ Ngôn Tâm lựa chọn công việc này, cô đã chọn nội dung nhắm vào tin nóng của những ngôi sao, quả thực đập vào mắt người ta. Sau buổi phát sóng trực tiếp vào mỗi tối thứ bảy, tên của cô lại đứng đầu các cuộc thảo luận. Bởi vì cô đã tung tin đồn về một ngôi sao nào đó, sẽ có một nhóm khán giả nam vỗ tay khen thưởng, đồng thời cũng có một nhóm fan nữ tức giận mắng cô vì idol của mình. Cách chương.